Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 389, tinh vi phân công. Trương Tiểu Lôi còn tại khóc sướt mướt, Trải Thúc âm trầm sắc mặt, thời gian trôi qua nhanh chóng, đã qua 10 giờ, còn có 14 giờ bọn họ liền sẽ biết đạp vào tiến về thứ ba đứng đường đi. Ngươi không có làm gì sai Đại Thúc. Nếu như ngươi không làm như vậy lời nói, người chết cũng là cái này tiểu muội muội. Đêm tối nói, Trải Thúc hay là cúi đầu, không nói một lời trầm mặc, tĩnh mịch nhìn tay mình, đầu ngón tay đã bắt đầu lớn ra đến một chút. Nên 24 giờ đầy lời nói liền có thể hoàn toàn khôi phục. Ngày thứ hai sau cùng mấy giờ bên trong, hỏng bét, ai cũng muốn giết chết đối phương. Cuối cùng đêm tối cùng tĩnh mịch liên thủ, mỗi người giết chết 3 cái tín ngưỡng giả, làm người mạng sống bạo phát ra đến điên cuồng, để tĩnh mịch đến bây giờ còn tại run rẩy. Xác đáng thời sự tình hắn đã không nhớ rõ, chờ tỉnh táo lại thời điểm chỉ có trước mắt đây là song tàn thiếu không được đầy đủ, dính đầy máu tươi ngọc thủ. Tại Trải Thúc biết rõ giết chết người khác có thể có ngoài định mức tích phân về sau, liền trực tiếp tại trong đồ ăn đầu độc. Sau đó đem còn thừa độc dược cường ngạnh kín đáo đưa cho Trương Tiểu Lôi. Rút cuộc quả nhiên hệ thống phán định, hạ độc chết 3 cái tín ngưỡng giả người là Trương Tiểu Lôi. Ngươi còn muốn khóc tới khi nào? Tĩnh mịch có chút bực bội nhìn Trương Tiểu Lôi. Giống một câu, Trương Tiểu Lôi an tĩnh lại. Tàn khốc hiện thực để mỗi một cái không muốn thanh tỉnh lại người đều hoàn toàn tỉnh táo lại. Mà cái kia ID tiểu hoa nữ tính tín ngưỡng giả để bọn họ vô pháp tưởng tượng. Âm hiểm mà tàn nhẫn. Một thân một mình liền lấy đi 500 phân. Đến thấy tại bọn họ còn chưa tìm được cái thứ hai ẩn tàng gian phòng. Chẳng những đối phương nhìn là một bộ trêu tức thái độ, mà bây giờ trừ bỏ tiểu hoa bên ngoài, cái đuôi to cùng bay phàm đều sống sót. Tổng cộng 7 người. Ngày thứ 3 tàu thủy hành trình hết thảy đều sẽ kết thúc. Nếu như vô pháp thu hoạch được tích phân lời nói, hoặc là nói sát thủ không phải bọn họ 4 người bên trong bất kỳ người nào lời nói, hắn 3 cái gia hỏa nhất định sẽ đại khai sát giới. Này lại cái đuôi to cùng bay phàm đi vào gian phòng cửa. Tĩnh mịch lạnh lùng nhìn chăm chú 2 cái gia hỏa. Có thể nói chuyện sao? Hôm qua không thoải mái, ta hy vọng có thể hướng ngươi xin lỗi. Bay phàm nói cúi đầu. Mà cái đuôi to một mặt kinh hoàng nhìn trong phòng 4 người. Rõ thiên tình huống dùng đầu ngón chân muốn đều biết. Trừ cho chọn làm sát thủ gia hỏa bên ngoài, nhân số nhiều một phương chiếm ưu. Cái đuôi to còn ít 2 phân mới đầy 10 điểm. Bay phàm thiếu 3 phân. Trong phòng Trương Tiểu Lôi cùng đêm tối cùng tĩnh mịch 3 người đều thiếu 4 phân. Mà Trải Thúc là 12 phân. Cái kia nữ nhân không có chút nào bình thường. Đầu có mau bệnh. Đều là bởi vì nàng đem tích phân lấy đi. Cái đuôi to bắt đầu nói. Thanh âm mang giọng nghẹn ngào. Rõ thiên tình huống ai cũng không thể nào đoán trước. Bọn họ sau cùng 24 giờ liền quyết định bọn họ sinh tử. Coi như hợp tác cũng thế là vô bổ. Này nữ nhân rất mạnh. Tĩnh mịch nói thầm một câu. Người khác hơi kinh ngạc nhìn hắn. Chẳng những tĩnh mịch rất rõ ràng, lúc trước hắn liền chú ý tới. Rút thăm thời điểm, này nữ nhân rút đến một tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Bởi vì ký giấy là nàng chế tác ra đến, mà lại là nàng cái cuối cùng rút ra. Vừa vặn liền rút đến một, mà nàng có thể rất nhanh thắng được 500 phân. Đây không phải phổ thông gia hỏa có thể làm được, mà nàng là trên thuyền một cái duy nhất LV6 tín ngưỡng giả. Duy nhất có thể nghĩ đến chính là nàng cũng không phải là cho hệ thống chọn được, mà chính là tự nguyện tham gia. Về phần cái gì mục đích đến bây giờ vẫn chưa biết được. Người nàng ở đâu? Tĩnh mịch đứng dậy, đây là hội sở có người đều đứng dậy. Có cần phải qua tìm nàng hảo hảo nói chuyện, coi như hiện tại lại phẫn nộ cũng thế là vô bổ. Nếu như tiểu hoa ngày mai dùng lại nói xấu, bọn họ sinh tồn hy vọng sẽ cho hoàn toàn quyết định rớt. Ở bên kia, này lại bay phàm tìm tới về sau. Lớn tiếng hô, tất cả mọi người hướng một cái quán cà phê qua. Tiểu hoa ngồi ở bên trong nhàn nhã uống cà phê. Ngươi cái này thối nữ nhân, ngươi lại đem tích phân toàn bộ lấy đi. Ngươi, Tĩnh Mịch ngăn lại cái đuôi to. Sau đó chậm rãi đi vào. Ngồi tại Tiểu Hoa trước mặt. Cái này hơn 30 tuổi nữ nhân. Dáng dấp rất xinh đẹp. Tướng mạo rất ôn nhu. Mà cử chỉ rất yêu nhã. Nếu như không phải đệ nhất thiên bức bách tại Tích Phân áp lực lời nói. Nàng có lẽ sớm đã liền cho trên thuyền một chút gia hỏa xâm phạm. Tìm ta có chuyện gì không? Tiểu Hoa để ly xuống. Nhãn thần trong nháy mắt liền trở nên tà ác. Ngày mai không cần quấy rối. Người đã cầm với Tích Phân. Mà ta nhóm còn tại đường danh sinh tử bồi hồi. Có quan hệ gì tới ta đâu? Các ngươi vì cái gì không có Tích Phân? Liền bởi vì các ngươi yếu. Không phải sao? Phanh một tiếng. Bên cạnh cái đuôi to rơi vỡ cái chén. Hung dữ trừng Tiểu Hoa. Muốn động thủ lời nói thỉnh tùy ý. Tiểu Hoa như vô sự nhìn. Làm thịt ngươi. Rõ thiên nhất lên thuyền ta liền làm thịt ngươi. Cái đuôi to nộ hống. Chẳng những phần này nộ hống cuối cùng biến thành trầm thấp nghẹn ngào. Ta muốn nói chỉ là câu này. Nếu như ngươi ngày mai còn muốn quấy rối lời nói. Chúng ta hội hết tất cả khả năng bài trừ rớt ngươi. Muốn biết rõ cái thứ hai Tích Phân ẩn tàng. Gian phòng ở nơi nào sao? Tiểu Hoa một câu để tất cả mọi người trong mắt rạng rỡ đều lộ ra hy vọng. Nhưng mà bên trên Tĩnh Mịch sắc mặt liền chìm xuống. Rất ác liệt đâu. Tiểu thư ngươi dạng này tính cách. Coi như ngươi biết rõ cũng sẽ không nói cho chúng ta. Như vậy đi. Rõ trên trời thuyền lời nói. Liền theo ngươi bắt đầu. Các ngươi cũng nghe tốt. Rõ trên trời thuyền liền giết chết cái này gọi Tĩnh Mịch ra hòa. Sau đó ta liền sẽ đem ngoài định mức Tích Phân ẩn tàng gian phòng nói cho các ngươi biết. Mà nếu như các ngươi không làm như vậy lời nói liền chính mình tìm xong. Là tại các ngươi tuyệt đối nghĩ không ra địa phương A. Tốt ngã khốn muốn ngủ. Các ngươi liền chậm rãi chờ chờ ngày mai đến đi. Trò cười nói không chút khách khí lên lầu. Tĩnh Mịch hung giữ chờ thêm lầu Tiểu Hoa. Cái đuôi to cùng bay phàm có chút kích động nhìn Tĩnh Mịch. Các ngươi hai cái đến lượt sẽ không thật sự cho rằng giết Tĩnh Mịch. Nàng liền sẽ nói cho các ngươi biết kế tiếp Tích Phân ẩn tàng gian phòng đi. Nàng bất quá là muốn tra tấn chúng ta mà thật là tính cách vô cùng ác liệt nữ nhân. Đầu tiên ta hỏi các ngươi một câu. Các ngươi tin tưởng ta sao? Đằng Vân Phi đứng tại trên bàn. Cầm khoách âm khí hô. Vừa mới đã lắp đặt số 6 tàu thủy phần ngoài chậm lại trùng kích lực cơ giới trang bị. Đã có thể xác định là tín ngưỡng giả là có thể trực tiếp lên thuyền. Đằng Vân Phi lại đem thuyền sở hữu khoảng cách bộ phận đo đạc một lần. Cùng trước đó đạt được số liệu hoàn toàn khác biệt. Đủ để chứng minh hiện tại thuyền mới là bình thường kích thước. Không có bất kỳ cái gì ẩn tàng gian phòng. Mà thuyền kết cấu có một tia khác biệt. Đều sẽ theo đó cái nhỏ bé chỉ số dẫn đến thân tàu xảy ra vấn đề. Đằng Vân Phi đã sửa đổi đếm rõ số lượng giá trị. Sai sót giá trị đã giảm nhỏ đến một trở xuống. Sở hữu tín ngưỡng giả đều reo hò vỗ tay. Hò hét, bọn họ hoàn toàn tin tưởng Đằng Vân Phi làm ra hết thảy. Thật có thể để bọn họ yên ổn từ nơi này lần một trong hoạt động toàn thân trở ra. Bởi vì ngày mai có tín ngưỡng giả là vô pháp cầm tới 10 điểm. Mà một chút làm theo hội cầm tới 12 phân. Cho nên Tích Phân là hoàn toàn không đủ. Nhưng là rõ thiên sát tử hải thú sau thu hoạch được Tích Phân quyền phân phối lời nói. Ta hội bình quân đem Tích Phân phân cho các ngươi. Để phần lớn người có thể đạt tới gần 1 năm điểm. Dạng này liền có thể an toàn đến thứ tư đứng. Này lại Tô Tiết vừa vặn cái dương lên sân khấu. Đằng Vân Phi tính toán qua. Bài trừ rớt đệ nhất thiên liền thu hoạch được Tích Phân 10 người về sau. 19 ba người cần 11-58 phân mới được. Bởi vì thấp nhất chỉ có thể áp 3 phần. Cho nên rất nhiều người đều chỉ có thể thu hoạch được cầm chính mình vốn có 6 điểm qua đánh bạc. Mà nhất định phải qua 10 điểm mới có khả năng an toàn. Đến thứ 3 đứng. Cho nên chỉ có thể vượt qua 10 điểm. Cầm xuống 2 lần thắng lợi thu hoạch được 12 phân. Mà thấy trong tay Đằng Vân Phi nắm giữ 82 một phân. Tăng thêm xác chết trong tay 200 phân. Cũng chỉ có 1021 phân. Hoàn toàn không đủ. Cho nên chỉ có 3-40 người chỉ có thể cầm tới 9 phân. Nhiều một phần đều không được. Hết thảy Đằng Vân Phi đã tính toán tốt. Nghe kỹ, tuyệt đối đừng có bất luận cái gì hoài nghi. Không cần làm ra bất luận cái gì kế hoạch bên ngoài cử động. Đặc biệt là cho chọn làm sát thủ gia hỏa. Nơi này có hắc sắc cùng màu trắng hai loại giấy. Rút đến hắc sắc gia hỏa. Ngày mai chỉ cho cầm 9 phân. Rút đến màu trắng gia hỏa để có thể cầm 12 phân. Tiếp theo cứ dựa theo ta nói tới làm. Chờ đợi ta đánh chết trên biển cự thú là được. Từng cái tín ngưỡng giả bắt đầu xếp thành hàng dài. Đến, này lại Tô Tuyết hỏi. Vân Phi, nếu như đến thứ ba đứng lời nói. Không phải sẽ cho một phân sao? Bọn họ không phải an toàn sao? Đằng Vân Phi lắc đầu. Đến thứ ba đứng về sau. Tích phân bất mãn người hội lập tức tử vong. Mà khen thưởng một phân chỉ sợ là tại ngươi nhất định phải cầm với 10 điểm yên ổn đến mới có khả năng. Tính cả, một hồi lâu về sau. Rút đến màu trắng giấy tín ngưỡng giả cùng hắc sắc giấy tín ngưỡng giả phân hai nhóm. Đằng Vân Phi xem như buông lỏng một hơi. Lúc trước hắn nghĩ tới có lẽ những cái kia chỉ có thể cầm tới 9 tách ra băng sẽ rất uể oải. Dù sao 24 giờ bên trong quyết định bọn họ sinh tử. Chẳng những nhìn bọn họ mấy chục nhân tình tự còn không tính quá tệ. Nghe kỹ, ngày mai cùng này xác chết chơi đùa trò chơi thắng được tích phân rất đơn giản. Chỉ cần đến phiên tự mình lựa chọn chơi đùa cái gì một số thời khắc. Liền cùng hắn chơi đùa cách đấu du hí là được. Tỷ số thắng là 100%. Bởi vì hắn thân thể là xương cốt. Không có thịt. Thao tác hội đặc biệt chậm chạp. Các ngươi qua luyện tập bên trên 2 giờ. Quen thuộc dưới cách đấu du hí là được. Nếu có tinh thông cách đấu du hí ra hỏa giúp ta đem thiết bị vận chuyển đến bờ biển. Chờ đợi thiết bị lắp đặt sau khi kết thúc. Ta sẽ nói cho các ngươi biết tiếp theo sự tình. Đại bộ phận tín ngưỡng giả theo Đằng Vân Phi đi. Dự định tiếp tục giúp hắn đem cơ giới an cải trang trên thuyền. Thời gian từng giây từng phút qua. Ở ngoại vi chờ đợi cất cánh ác mộng cùng tiểu Mỹ đẹp một mặt vội vàng sao động. Đôi người ngồi tại không trung. Một cái trên cái bàn tròn bãi tử cùng một chút thực vật. Bọn họ đến tột cùng đang làm gì? Tàu thủy bộ dáng giống như có chỗ cải biến. Ác mộng hơi híp mắt lại. Muốn xem đến trong sương mù tình huống. Chẳng những rất nhanh hắn liền từ bỏ. Gãi gãi đầu. Còn nhớ rõ đồng thoại nhà là thế nào sao? Này lại tiểu Mỹ đẹp nói. Nhãn thần lộ ra rất đáng sợ. Thời điểm này nói đây là sự tình làm cái gì? Ta cảm thấy muốn cùng hiểu biết lời nói thừa dịp cất cánh thời điểm. Người đi cùng này quái vật hảo hảo nói một chút đi. Dù sao hắn có thể làm đến cái này bước có thể không phải chúng ta có thể thắng đối thủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.